Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Từ Mạc Lợi Đạc trở lại công tước phủ sau làm cho một loạt xuất sắc cốt truyện. Tiêu Văn đều nghe được nam chủ bị thực lực cường đại William đại công tước cưỡng chế mỗi ngày niệm quang minh. Kinh thánh, hắn không khỏi trong lòng vừa động. Tiêu Văn rời đi vương cung khi bị vương cung thị vệ thủ lĩnh dò hỏi. Thánh tử điện hạ, ngài muốn đi đâu nhi? Công tước phủ Tiêu Văn cùng Alan Brand ba người ở đại điển kế vị sau bị quốc vương Casper nhiệt tình giữ lại, liền tính toán ở tạp đinh tư vương quốc ở lâu chút thời gian. Vừa lúc phương tiện Tiêu Văn thời khắc chú ý nam chủ ở vương đô phát triển cốt truyện. Tiêu Văn đã đến, đưa tới công tước phủ mọi người toàn thể nghênh đón. William đại công tước còn đem Tư Mạc Lợi Đạc cũng kêu cùng nhau tới đón tiếp hắn cái này thánh tử. Nhìn đến Tư Mạc Lợi Đạc, Tiêu Văn nhàn nhạt cười nói. Tư Mạc Lợi Đạc, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là William công tước nhi tử. Tư Mạc Lợi Đạc cũng không biết chính mình bị công tước tiếp trở về có Tiêu Văn công lao ở trong đó. Chỉ cười khổ nói, ngài không nghĩ tới cũng bình thường, y cách nạp đại nhân, ngài như thế nào tới? Tiêu Văn một bên chiều công tước bên trong phủ đi đến. Một bên mang theo chút ý cười nói, ta này không phải nghe nói ngươi bị công tước buộc đọc kinh thánh sao? Cho nên đến xem bằng hữu của ta, làm hắc ám thuộc tính người. Từ Mạc Lợi Đạc đọc quang minh kinh thánh quả thực chính là tra tấn. Vì không đọc quang minh kinh thánh, hắn cùng William đại công tước đấu trí đấu dũng có thể nói là xuất sắc cực kỳ. Tiêu Văn liền nghĩ đến xem nam chủ náo nhiệt, chỉ là không nghĩ tới hắn gần nhất, William đại công tước hứng thú sư động chúng tới đón tiếp hắn. Làm hắn nhìn không tới nam chủ khổ bức bộ dáng, thật đáng tiếc, Từ Mạc Lợi Đạc nhịn không được oán giận xuất khẩu, Nga. Ta cũng không nghĩ mỗi ngày niệm kia buồn tẻ kinh thánh. Chỉ là phụ thân một hai phải bức ta. Ta lại không phải cuồng nhiệt quang minh tín đồ. Tiêu Văn vốn đang mang theo cười sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới. Hắn trầm khuôn mặt nhìn Tư Mạc Lợi Đạc. Nghiêm túc nói, Tư Mạc Lợi Đạc, quang minh kinh thánh chính là vĩ đại quang minh thần tự mình viết. Có thể mỗi ngày đọc kinh thánh. Là thần ơn trạch, ngươi sao lại có thể dùng như vậy bất kính thái độ đối đãi kinh thánh. Hắn nguyên vẹn biểu hiện ra một cái cuồng nhiệt ái quang minh thánh tử hẳn là biểu. Hiện ra ngoài thái độ, vốn dĩ Tư Mạc Lợi Đạc đối Tiêu Văn rất có hảo cảm. Hơn nữa Tiêu Văn lại chủ động thừa nhận hắn cái này bằng hữu. Cho nên hắn theo bản năng liền đem Tiêu Văn cũng trở thành bằng hữu bình thường. Lại quên hắn là quang minh thần điện thánh tử điện hạ. Chính mình ở trước mặt hắn nói không muốn niệm quang minh kinh thánh này không phải tìm mắng sao. Chút nào không dám bại lộ chính mình hắc ám pháp sư thân phận Tư Mạc Lợi Đạc liên tục xin lỗi. Tỏ vẻ chính mình nhất định sửa đổi. Tiêu Văn lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Nói, nếu ngươi thành tâm sửa đổi, thần nhất định sẽ khoan dung ngươi nho nhỏ bất kính. Ta cùng ngươi cùng đi đọc kinh thánh đi, đọc kinh thánh là quang minh tín đồ giống nhau mỗi ngày. Đều sẽ làm, Tiêu Văn hiện tại mỗi ngày đọc đều đọc thành thói quen. Cảm thấy thẹn tâm gì đó sớm ném tới một bên đi. Hiện tại hắn vì tận mắt nhìn thấy xem nam chủ nghẹn khuất đọc quang minh kinh thánh bộ dáng. Đều không tiếc chính mình tự mình bồi đọc, Tiêu Văn cái này thánh tử đều tính toán cùng đi đọc kinh thánh. Công tước phủ này toàn ra quang minh cuồng tín đồ đương nhiên giống nhau cùng đi. Vì thế Tiêu Văn liền may mắn nhìn đến nam chủ cùng các vai phụ cùng nhau phủng bồn kinh thánh đầy. Nhịp điệu đọc, nhìn nam chủ kia giống như táo bón sắc mặt, Tiêu Văn cười cười, cũng đi theo cùng nhau đọc đi xuống. Sao sao sao sao sao sao đại khái là có nam chủ cái này người xuyên Việt bồi chính mình cùng nhau khổ bức giống học. Sinh tiểu học giống nhau đầy nhịp điệu đọc quang minh kinh thánh. Có lẽ cũng là vì có William đại công tước chờ cuồng tín đồ cùng nhau thành kính đọc. Tiêu Văn cảm thấy lần này ở công tước bên trong phủ đọc quang minh kinh thánh khi cùng hắn ngày. Thường chính mình lén đọc kinh thánh khi giống như thực không giống nhau. khi thì ấm áp lại khi thì mát lạnh, dòng khí từ trong tay Phổ Phổ Thông Thông Kinh Thánh chung theo. Phủng Kinh Thánh đôi tay chảy vào trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được này, dòng khí làm hắn trong cơ thể quang minh ma lực trở nên càng cường đại hơn, như lao nhanh chi giang lưu sinh sôi không thôi. Tiêu Văn trong miệng không ngừng đọc Kinh Thánh thượng nội dung. Sau đó liền thấy nguyên bản Phổ Phổ Thông Thông trang giấy thượng viết Kinh Thánh nội dung bỗng nhiên phóng xuất ra nhàn nhạt kim quang. Này kim quang nhu hòa không chói mắt, hắn nhịn không được chiều chung quanh nhìn lại. Phát hiện không một người có thể nhìn đến này Kinh Thánh khác thường. Mà lúc này Kinh Thánh thượng kim quang bỗng nhiên toàn bộ hoàn toàn đi vào hắn trong đầu. Một cổ khổng lồ tin tức nhét vào hắn trong óc, làm hắn đau đầu rụng nước. Hắn nguyên bản phủng Kinh Thánh đôi tay biến thành gắt gao nắm. Đều đem trang giấy biên giác nhét biến hình, đường đau đớn sau khi đi qua. Tiêu Văn có thể cảm giác được chính mình trong đầu giống như nhiều quyển sách. Không kịp nhìn kỹ, đã bị chính mình trong tay Kinh Thánh hoảng sợ, nguyên bản tràn ngập nội dung Kinh Thánh cư nhiên biến thành trống rỗng. Vừa lúc này đọc Kinh Thánh kết thúc, Tiêu Văn vội vàng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng cầm Kinh Thánh cùng William Đại Công. Tức bọn họ cáo biệt, đến nỗi trong tay Kinh Thánh còn lại là làm bộ quên buông. Dù sao William Đại Công Tước cũng sẽ không vì một quyển bình thường Kinh Thánh cố ý tới tìm hắn. Thảo muốn, trở lại vương cung sau, Tiêu Văn đầu tiên là bài kiến một fan brand đại chủ giáo. Sau đó chính mình một người nằm ở phòng trên giường làm bộ ở nghỉ ngơi. Trên thực tế trong đầu ở lật xem kia bổn ly kỳ thư. Trong đầu thư vừa lật khai, Tiêu Văn liền phát hiện đó là bổn Kinh Thánh. Hắn lại nhìn chính mình mang về tới chỗ trống Kinh Thánh. Suy đoán này Kinh Thánh thượng nội dung biến mất có phải hay không toàn chạy đến hắn trong đầu đi. Bất quá rất kỳ quái. Kinh Thánh thượng là dùng mực tàu thủy viết nội dung. Hắn trong đầu Kinh Thánh nội dung là kim quang lấp lánh. Mỗi cái tự đều tản ra cái loại này nhu hòa kim sắc quang mang. Tiêu Văn hoài nghi này bổn từ công tước phủ tùy tay lấy một quyển Kinh Thánh không phải bình thường. Kinh Thánh, hắn bắt đầu nghiên cứu trong tay chỗ trống Kinh Thánh, dựa theo tư duy theo quán tính dùng lửa đốt thủy yêm. Nhưng mà, sự thật chứng minh, này thật là một quyển bình thường trang giấy chế tác hư. Mặc kệ cái gì hòa, này trang giấy một thiêu liền không? Đến nỗi thủy yêm, bởi vì hắn đối này trang giấy chờ mong giá trị quá cao không nghĩ tới cư nhiên là như thế yếu ớt. Bình thường trang giấy, trực tiếp cấp thiêu hết, không có may mắn còn tồn tại biên biên rác rác cho hắn thực nghiệm thủy yêm gạch dưới. Z, gạch dưới nếu chịu tải Kinh Thánh nội dung trang giấy là bình thường trang giấy. Như vậy vấn đề nên xuất từ viết mực nước thượng. Tiêu Văn đem này bổn Kinh Thánh các loại khả năng đều hoài nghi quá một lần. Đối này bổn Kinh Thánh là bổn sách quý tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà hắn ngày hôm sau cùng Brand đại chủ giáo cùng nhau làm sớm khóa đọc Kinh Thánh khi đã bị chính mình vả mặt gạch dưới. Z, gạch dưới hắn tùy tiện từ Brand đại chủ giáo nơi đó lấy quá một quyển Kinh Thánh bắt đầu đọc khi. Hắn liền phát hiện này bổn Kinh Thánh thượng chữ viết cũng bắt đầu phát ra nhu hòa kim quang. Cũng có dòng khí từ tay chảy vào thân thể. Kim quang cũng bị hít vào hắn trong đầu. Đãi đọc xong một bên Kinh Thánh thượng chữ viết cũng đều biến mất. Tiêu Văn tùy tiện tìm cái lấy cớ, làm người cho hắn tặng thật nhiều bổn Kinh Thánh lại đây. Hắn cầm một quyển liền đọc một lần. Quả nhiên, toàn bộ đều cùng đệ nhất bổn Kinh Thánh giống nhau tình huống. Sao sao sao sao sao sao Tiêu Văn nhìn chính mình làm người đưa tới Kinh Thánh đều biến thành trắng bóng trang giấy. Mà trong đầu kia bổn Kinh Thánh thượng kim quang càng thêm nồng đậm. Cảm giác được thực lực của chính mình tăng cường rất nhiều. Thậm chí sắp đột phá đến đại ma đạo sư cảnh giới. Trong lòng vui mừng đồng thời lại có chút nghi hoặc. Không biết này cơ duyên là tốt là xấu, tuy rằng hắn từ hệ thống nơi đó được đến cốt truyện chỉ tới nam chủ lật đổ quang minh thần điện. Liền kết thúc, đối Kinh Thánh cũng chưa từng có nhiều miêu tả, nhưng tiểu thuyết cốt truyện vốn dĩ không đủ để khái quát toàn bộ thế giới tình huống. có cốt truyện ở ngoài cơ duyên cũng thực bình thường. Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là cẩn thận, cho nên hắn tuy rằng vui sướng với thực lực đề cao. Vẫn là không có chỉ vì cái trước mắt hiện tại đã đột phá đến đại ma đạo sư. Ngược lại nỗ lực áp xúc rèn luyện mê muội lực, đem cơ sở đánh vững chắc, trong lúc vô tình được đến như vậy một phen cơ duyên sau. Tiêu Văn liền lại không chú ý nam chủ cùng cốt truyện. Chỉ hòa ở chính mình chỗ ở rèn luyện ma lực đọc kinh thánh. Bởi vì hắn đọc một quyển tân kinh thánh sau phát ra kim quang bị trong đầu kinh thánh hấp thu có. Thể tăng cường thực lực của hắn, nhưng hắn lại không có phương tiện thường xuyên tìm trong vương cung người tác muốn kinh thánh. Rốt cuộc kinh thánh bắt được hắn nơi này tới toàn biến thành giấy trắng thật sự không hảo giải thích. Hắn đơn giản dứt khoát chính mình động thủ sao chép kinh thánh sau đó lại đọc. Cứ như vậy, ngược lại phát hiện thân thủ viết kinh thánh sinh ra kim quang ngược lại so người khác viết càng nhiều càng thuần túy. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải không có gặp được quá đọc kinh thánh sao. Kinh thánh không có sinh ra kim quang dị tượng tình huống. Sau lại hắn cân nhắc thực nghiệm vài lần, cảm thấy có thể là cùng chuyên tâm hay không có quan hệ. Bởi vì hắn không có sinh ra dị tượng kia vài lần đều là đọc khi không quá chuyên tâm. Chỉ cần chuyên tâm đọc liền khẳng định có thể sinh ra kim quang. Tiêu Văn nghĩ đến quang minh thần tại đây nhân thế gian truyền bá tín ngưỡng. Có thể là đối tín đồ hay không thành kính tương đối coi trọng. Mà những cái đó so với hắn càng thành kính tín đồ. Như William đại công tước đám người không sinh ra quá loại này dị tượng. Có thể là bởi vì thể chế bất đồng. Hắn chính là quang minh thân thể thánh tử. Tổng muốn cùng chúng bất đồng chút. Đắm chìm ở tu luyện trung Tiêu Văn bị Bren đại chủ giáo tìm tới môn tới. Ý cách nạp, người cùng Alan muốn hay không cùng ta cùng nhau về thần điện. Tiêu Văn nghĩ nghĩ, chính mình đã thật lâu không có chú ý Tư Mạc Lợi đặc tình huống. Cũng không biết hắn hiện tại đem cốt truyện phát triển đến cái nào nông nỗi. Cho nên còn cần đi trước nhìn xem tình huống lại xác định muốn hay không cùng Bren đại chủ giáo. Cùng nhau hồi quang minh thần điện, hắn liền nói, ta hỏi trước hỏi Alan lại cho ngài hồi đáp được không? Bren đại chủ giáo khá tốt nói chuyện, cười gật đầu nói, hai ngày trong vòng nói cho ta quyết định là được ở tiễn đi Bren đại chủ giáo sau. Tiêu Văn chính mình đi tìm Alan hỏi nàng ý kiến, nhưng ngầm đã phái người đi hỏi thăm Tư Mạc Lợi đặc cụ thể tin tức. Alan cư trú địa phương khoảng cách Tiêu Văn không xa. Cũng may hắn tới khi Alan không có đi ra ngoài, liền ở hắn dò hỏi Alan muốn hay không cùng hắn cùng nhau đi theo Bren đại chủ giáo về thần điện. Khi, Tư Mạc Lợi Đạc ở Tạp Đinh Tư học viện dược tề hệ hỗn đến hô mưa gọi gió tin tức đã bị hắn phái ra. Đi người hỏi thăm rõ ràng, Tiêu Văn vì tu luyện hồi lâu không ở Alan trước mặt lắc lư. Hiện tại xuất hiện ở Alan trước mặt. Nàng nhưng thật ra không có phía trước như vậy thái độ ác liệt. Quả nhiên là khoảng cách sinh ra Mỹ A, Alan đãi ở Tạp Đinh Tư Vương quốc Vương Đô, tuy rằng đối cái kia Angela công chúa không có gì hảo cảm. Nhưng nàng vẫn là rất thích nơi này, thức thời sẽ nịnh hót nàng phu nhân cùng quý tộc tiểu thư nhiều. Xung xoay còn em quý tộc cũng rất nhiều, ở nhắc tới những cái đó truy đuổi nàng xung xoay còn em quý tộc khi. Alan còn cố ý ở Tiêu Văn trước mặt khen trong đó mấy cái người xuất sắc. Nhìn về phía Tiêu Văn trong ánh mắt cũng mang theo vài phần khiêu khích ý vị. Tác giả có lời muốn nói. Ở hậu đài nhìn đặt mua số. Hảo tâm toan, một vạn nhiều cất chứa văn đặt mua còn cập không thượng mấy ngàn cất chứa văn. Chẳng lẽ 9.000 nhiều người đều đi xem trộm văn hoặc là bỏ văn sao? QAQ, nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.